tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồi. Chương 77-2, tâm sự, góc truyện audio.com, gửi tới các bạn không biết tôn trọng tác giả. Tuổi anh tôi thực sự rất hiền thế mà tại sao ăn ở lại xui xẻo thế? Tôi đăng chương nào lên là các bạn lại bảo chuyện nhảm, nói thật rất bực mình. Tôi không thừa nhận tôi viết chuyện hay, cũng không nói chuyện tôi đặc sắc gì cả. Chuyện của tôi cứ thích để cho tình tiết nó chậm đấy, không thích nhanh đấy thì làm sao nào? Tôi không phải vơ đũa cả nắm, có một số bạn rất tôn trọng tác phẩm của tôi, họ thương, động viên tôi khi biết tôi vừa trị bệnh vừa viết chuyện, nhưng bên cạnh đó có một số bạn thì chẳng ra làm sao cả. Khẩu vị, sở thích của mỗi người khác nhau, tôi hiểu nhưng các bạn cũng đừng quá đáng, cứ vào nhắn tin cho tôi chê chuyện nhảm. Thực sự tôi rất bực bội, đặc biệt còn có người nói Bạch Niên Vũ chẳng ra làm sao cả. Một câu xúc phạm nặng nề, nhân vật tôi vất vả xây dựng thì lại bị chê là chẳng ra làm sao, vậy tại sao ban đầu đã ghét chuyện thì còn đọc làm gì? Cứ ra chương nào là lại vào chê chuyện, tuổi anh tôi cho dù có hiền thế nào thì cũng không thể chấp nhận được. Cho nên muốn gửi đôi lời tới các bạn mà chê chuyện của tôi. Xin lỗi vì đã khiến độc giả yêu thích chuyện phải đọc những dòng không hay này của tôi. Mong các bạn hãy tôn trọng tác phẩm của tôi, nếu có ghét chuyện thì cứ để trong lòng kẻo lại khiến độc giả của tôi khó chịu. Cảm ơn và xin lỗi. Lê Phương Tuệ Anh, cách chương.